Khi ấy, cô mới từ từ tìm lại chút lý trí của mình. Hai tay ôm chặt lấy cổ anh, gò má nóng hổi vùi vào hõm cổ, giọng nói không còn mềm mại như trước nữa. Không phải anh nói phải quét dọn vệ sinh đã à? Bởi vì chiếc dây lưng đã bị cởi ra, chiếc váy dần dần tuột xuống. Anh chỉ cần cúi đầu là có thể hôn được bờ vai trần trụi, hương thơm phảng phất. Anh thuận miệng đáp lời nhưng chẳng có ý bỏ qua cho cô. Động tác trên tay cũng không hề dừng lại. An Tâm cảm thấy nếu váy mà trượt xuống lần nữa thì sẽ trống trơn luôn mất. Trời vẫn còn sáng, hai người họ cứ như vậy trong sân. Bên ngoài còn có tiếng nói cười vui vẻ của du khách. Cô nói, em còn phải quét sân mà. An Tâm không biết được giọng nói của mình bây giờ mềm mại như muốn nhỏ ra nước. Từ Vũ đâu chịu buông cô ra, anh nhẹ nhàng dụ dỗ. Bé yêu, anh gấp lắm. An Tâm sao chịu nổi anh như vậy? Bình thường anh vẫn luôn là một người rất kiệm lời. An Tâm cọ cọ vào cằm anh. Vậy khóa cửa được không? Không ngờ cô vừa dứt lời, cửa đã vang lên tiếng két. Hai người trên ghế đồng thời cứng đờ ra. Từ Vũ phản ứng nhanh, ôm An Tâm đứng lên sải bước vào trong nhà. Mà lúc anh xoay người, cửa cũng đã bị đẩy ra. An Luân bước vào. An Tâm, tôi tới mượn cái thang. Ủa, sao thế? Phản ứng đầu tiên của anh là An Tâm bị chật chân. Nhưng sau khi nhìn kỹ, mặt lại đỏ bừng cả lên. Dù Tư Vũ đã che chắn cho An Tâm, nhưng động tác kéo váy phủ lên vai cô lại hết sức rõ ràng. Ngay lập tức, phản ứng thứ hai của anh là ban ngày tuyên dâm. Vậy tôi tự lấy nha. An Luân nói xong thì đi ra phía sau vườn. Tư Vũ đặt An Tâm xuống sofa phòng khách. Cô vội vàng lấy gối ôm đánh về phía anh. Anh cũng không buồn tránh, cúi đầu cười khẽ. Váy lại rơi kìa. An Tâm vội vàng kéo váy lại, cẩn thận buộc chặt dây. Thẩm Tư Vũ, cái đồ lưu manh nhà anh. Mấy cô gái trên web mà biết anh như vậy chắc chắn sẽ không thích nữa đâu. Tư Vũ thấy A Luân xách thang đi qua cửa sổ, anh mới khẽ giọng hỏi An Tâm. Anh thế nào? Anh sờ em. Còn ngay lúc ban ngày ban mặt nữa chứ. Tư Vũ nhìn cô như vậy thì bật cười, ngồi xổm xuống như kiểu muốn hôn cô. An Tâm thấy ánh mắt anh không ổn thì nhanh chóng nhảy xuống ghế sofa. Em đi xem A Luân mượn thang làm gì? A Luân dẫn theo người lắp máy theo dõi ở trước cổng biệt thự. Anh ta nói nếu lần sau tên trộm có đến thì cũng không trốn được. Anh nghĩ tên trộm có đến tiếp nữa không? An Tâm nhướng mày hỏi anh ta. A Luân gãi gãi đầu lẩm bẩm. Có chuẩn bị vẫn tốt hơn. Nhân viên làm việc cả trong lẫn ngoài, kéo thử, điều chỉnh góc độ, chạy thử, mãi cho đến chạng vạng mới xong xuôi. A Luân xong việc thì dẫn người rời khỏi, sau đó vui tươi hớn hở chạy đến kéo An Tâm tới cạnh. Không mời tôi ăn cơm à? An Tâm vô cùng tự nhiên đưa lau nhà cho khách. Lau nhà đi. Này, tôi là khách mà. Căn bản An Tâm đâu thèm để ý tới anh ta. Cô đưa điện thoại di động ra cho anh nhìn mấy tin nhắn trên blog. Phía dưới phòng làm việc của An Tâm có một vài bình luận, rất được nhiều người like nên được đẩy lên hàng đầu. Người kia hỏi cô có phải đang tuyên truyền song song không? Người mẫu tranh cũng thành công debut, chỉ cần hai tin tức đã trở nên nổi tiếng, mà danh tiếng của An Tâm trong nước cũng cao thêm một bậc, giá trị càng tăng theo. Bởi vì nghi ngờ này cũng khá hợp lý, cho nên bình luận này được đẩy lên hàng đầu. Từ Vũ muốn nổi tiếng à? A Luân chậc chậc hai tiếng. Cái tôi muốn là giá trị con người kìa. Mua máy bay, mua du thuyền, ngắm mỹ nữ. Ai lại đi vào giới giải trí hỗn loạn này làm gì? An Tâm liếc anh một cái, không thèm quan tâm anh ấy không tìm ra điểm chính. Cô nói, chúng tôi cần phải tuyên truyền à? A Luân nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, lắc đầu thật mạnh. Không cần, mấy người này không hiểu nghệ thuật, cũng không biết bối cảnh xuất thân của Tư Vũ. An Tâm hài lòng rời đi. Từ Vũ đang tưới cây trong sân, cô bước qua làm nũng với anh. Em muốn ăn đồ ăn anh làm. Anh cầm chiếc làn treo trên tường rào, mắc vào tay cô, nhìn lướt qua người cô rồi cười nói. Còn chưa hái xong đâu, đi hái rau với anh nào, cô thôn nữ. Sau khi A Luân đã lau xong sàn nhà phòng khách, đang định xuống phòng bếp thì nghe thấy tiếng An Tâm gõ vào tấm kính ở phía sau, ý bảo anh ra ngoài. Đặt giải lau sang một bên, A Luân nghĩ thầm. Vì sao cô ấy bắt anh đi hướng đông thì anh lại không dám đi hướng tây chứ nhỉ? Có phải người hung dữ gì đâu. Rõ ràng ở trước mặt Tư Vũ cứ như con cừu non ấy. An Tâm nói cô còn muốn đi báo án. Đồ bị mất không chỉ có tranh mà còn có cả thức ăn. Hoa tỏi non, hành tây của bác Trường Sinh đều bị người khác nhổ sạch. Đậu đũa và ớt xanh một quả cũng không còn, chỉ chừa một cây héo úa. An Tâm cầm cái giỏ trống không đứng bên người Tư Vũ, hơi tức giận. Ngay cả thức ăn của nhà em mà tên trộm này cũng không tha. À Luân, tên trộm có thể là người gần đây, Tư Vũ nói. Còn là một người vô cùng thực tế. A Luân cũng cảm thấy thế này có phần hơi quá đáng. Bắt nạt nhà An Tâm không có người à? Sau đó, ba người chỉ có thể ra ngoài đi ăn. Vốn A Luân còn đang rất tức giận, nhưng sau khi phát hiện từ món ăn gia đình đã chuyển thành thức ăn nhà hàng cao cấp thì lập tức vui vẻ ngay. Trong lòng còn nghĩ, nếu bây giờ gọi hai mẹ con Mai Tử đến thì có quá đáng lắm không nhỉ? Ai ngờ, rốt cuộc bữa cơm này cũng không thể ăn xong. A Luân còn chưa kịp gọi điện cho Mai Tử, cô đã gọi điện trước cho anh. Vốn định trêu chọc cô hai câu, điện tới đúng lúc ghê. Ai ngờ ngay sau đó là tiếng cô khóc không thở nổi. A Luân bảo cô nói từ từ. Kết quả nói cả ngày chỉ nghe ba chữ Lý Tử Hàm. Chắc là Tử Hàm đã xảy ra chuyện. A Luân vội vàng cất điện thoại, nói với Tư Vũ. Bởi vì lúc trước đã từng đưa mẹ con Mai Tử về nhà một lần, Tư Vũ còn nhớ rõ đường đi. Xe mới chạy đến nhà xưởng phụ cận ven đường. Họ đã thấy chiếc xe cứu thương đỏ đèn lé chói mắt dừng ngay đầu hẻm. Giữa đêm tối mùa hạ càng khiến cho người ta lo lắng. Ba người đi vào khu nhà, ngõ nhỏ chật hẹp tối đen, có nhân viên cứu hộ bật đèn pin soi đường. Tư Vũ nắm tay An Tâm, kéo cô theo sát. Một đoạn đường ngắn nhưng lại đi lại rất khó khăn, thỉnh thoảng đụng phải chai lọ, vang lên từng tiếng lớn. Lúc họ đi tới cửa, Lý Tử Hàm đã được cáng ra ngoài. Dưới ánh sáng đèn pin dọi tới, sắc mặt cậu bé trắng bệch ra, hình như đã ngất xỉu, nhưng cơ thể vẫn không ngừng co rúm. Mai Tử theo sát phía sau, mấy lần suýt ngã. A Luân vội đi tới đỡ lấy. Hai người cùng nhau lên xe cứu thương rời đi. Sau khi chờ tất cả trở về yên tĩnh, An Tâm mới nhớ ra hỏi Tư Vũ. Lý Tử Hàm bị sao vậy anh? Tư Vũ lắc đầu. Có rất nhiều bệnh có thể khiến người ta hôn mê. Đường hẻm vừa tối vừa vắng lặng. Đột nhiên An Tâm lại có hơi sợ hãi. Cô đưa tay ôm Tư Vũ, chui vào lòng anh. Cố hết sức làm cho giọng nói của mình được tự nhiên. Chúng ta cũng đi thôi. Chờ một chút nữa đi. Anh cười nói. Em rất ít khi chủ động như thế này. An Tâm tức giận nhéo anh. Lúc A Luân gọi điện tới, bọn họ đang thảo luận với nhau làm sao để khóa cửa nhà cho Mai Tử. Công tắc mở đèn còn là loại kéo dây. Hai người tìm nửa ngày mới ra. Nhà rất nhỏ nhưng cũng xem là ấm áp. Trên đất ném đầy rau cải, báo cũ, sách cũ và mấy đồ lặt vặt xếp chồng lên nhau, cực kỳ lộn xộn. An Tâm tìm được mấy cái chìa khóa đều đã hỏng dưới bệ tủ. Không cần khóa, chỉ cần đóng lại là được, không có ăn trộm đâu. A Luân nói vậy xong thì ấp úng nói với An Tâm. An Tâm, cô có thể đến bệnh viện một lúc không? Chúng tôi không có tiền để đóng tiền thế chấp. Lý Tử Hàm vừa mới phẫu thuật xong, tốn hết 20.000 đồng. A Luân giúp đỡ đôi chút. Mai Tử phải chạy vạy khắp nơi. Lúc đầu, việc điều dưỡng có chuyển biến khá tốt, nhưng không hiểu sao càng ngày càng tệ hơn. Khi An Tâm và Tư Vũ đến bệnh viện, bác sĩ chủ trị cho Tử Hàm mới từ phòng bệnh ra. Mai Tử đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng lúc thấy bác sĩ vẫn có phần kích động. Tư Vũ đi qua hỏi thăm một chút, mới biết Lý Tử Hàm bị bệnh tim bẩm sinh. Lần này bất tỉnh là do trở ngại hô hấp. Bác sĩ nói do tuổi của đứa trẻ lớn lên, tốc độ tim của bé không theo kịp, phải đến bệnh viện lớn hơn có chuyên môn để chữa trị. Mai Tử tuyệt vọng lắc đầu, nước mắt đầy mặt. Một người lạc quan vui vẻ như A Luân, vành mắt cũng gắng gượng kiềm nén đến đỏ bừng. Bác sĩ thở dài định đi, Tư Vũ và An Tâm đồng thời lên tiếng giữ ông lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, cũng biết ngay người kia đang suy nghĩ điều gì. An Tâm thấy cảm động vì sự lương thiện của anh. Bây giờ có thể làm thủ tục chuyển viện không? Tư Vũ hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ quan sát anh một lúc rồi nói. Có thể, nhưng mà bọn họ... Chuyện này... Anh muốn chuyển đến bệnh viện nào? Nostrom, bệnh viện ngoại khoa tim mạch. Tư Vũ nói xong, Bác sĩ sững sờ. Nếu có thể đến được nơi đó, bệnh của Lý Tử Hàm được cứu rồi. Nhưng mà đấy là bệnh viện tư nhân, bác sĩ nào cũng chuyên gia cao cấp, không có 800 ngàn chắc không đủ. Từ Vũ nhìn A Luân và Mai Tử một chút, thấy vẻ mặt hai người như thể không cách nào tin được, mà An Tâm vẫn chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, cứ mong chờ như thế, kỳ vọng anh có thể cứu đứa bé này như thế. Không cần tiền đâu, Từ Vũ nói. Một lúc lâu sau, Mai Tử cũng không hiểu được gì. A Luân vui vẻ nói lại với cô. Tử Hàm được cứu rồi, cô có nghe không? Làm sao? Làm sao mà biết không cần tiền? Mai Tử không tin hỏi lại. Từ Vũ là bác sĩ bệnh viện đó. Anh ấy nói không cần, chắc chắn là không cần. Có thể lấy từ tiền lương của anh ấy. A Luân đáp lời. An Tâm phì cười. Lúc nhìn về phía Từ Vũ, đột nhiên cô có cảm giác không nói được thành lời. Có lẽ là cảm động, cũng có thể là động lòng. Từ Vũ gọi rất nhiều cuộc điện thoại giúp họ liên lạc với bệnh viện. Bên phía bệnh viện Xuân Giang cũng chuẩn bị cả đêm để tiếp nhận Lý Tử Hàm. An Tâm giúp Mai Tử làm thủ tục liên quan. Mai Tử cực kỳ cảm kích họ, hình như còn hơi áy náy. Tuy A Luân đã quay lại phong cách cợt nhả ngày thường, nhưng lúc nhìn về phía An Tâm, anh vẫn nghiêm túc một chút. Cảm ơn cô, An Tâm. Bình thường lúc nào anh ta cũng tỏ ra mặt dày mày dạn, nói cảm ơn một cách nghiêm túc như vậy đúng là khiến An Tâm khá bất ngờ. Chúng tôi giúp Mai Tử mà, không phải giúp anh đâu. Lúc đi từ bệnh viện đã quá nửa đêm, bên ngoài mưa rơi rả rích, dưới ánh đèn đường từng giọt mưa rõ ràng tách biệt. Từ Vũ che cho An Tâm đi tới ghế lái phụ, cô phủi phủi bả vai, quay đầu nhìn Từ Vũ bước vào từ phía bên kia ghế lái. Thẩm Từ Vũ, tại anh bắt em mặc váy dài để thỏa mãn ham muốn bản thân. Em mà bị cảm thì sẽ lây bệnh cho anh trước đấy. Từ Vũ cười nhẹ. Được, em muốn lây bệnh thế nào? Thực ra bản thân An Tâm cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lúc nào cũng khiến người ta phải mơ tưởng viển vông. Cô bừng tỉnh, nhớ tới rạng sáng ngày hôm đó. Anh bị cảm lạnh, vừa ôm cô vừa hôn, còn nói muốn lây bệnh cho cô. Hôn anh? Cô đáp. Anh nhướng mày. Không phải câu này người ta hay dùng để chia tay mà. Bình thường câu tiếp theo sẽ là nhưng mà chúng ta lại không hề phù hợp. Hả? An Tâm nháy mắt mấy cái. Nhưng em muốn dùng nó để tỏ tình. Từ Vũ tắt động cơ xe vừa khởi động, một tay để lên tay lái, xoay người lại nhìn cô. Dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Em nói tiếp đi. An Tâm lại bị anh làm cho thẹn thùng. Cô nhìn về phía trước, tùy tiện nói. Cũng không có gì nhiều cả. Em chỉ muốn nói là em rất thích thôi. Thích ai? Anh. Đoạn đường trở về, An Tâm phát hiện khóe môi của Từ Vũ liên tục cong lên. Đường cong đó không quá rõ ràng, nhưng cô vẫn dễ dàng nhìn ra. Có vẻ anh rất vui. Lúc này, An Tâm mới nhận ra một điều. Đừng nhìn thấy bình thường lúc nào anh cũng lịch sự, nhưng xa cách với mọi người, còn cực kỳ ít nói. Nhưng thực ra anh lại là một người dễ dàng dỗ ngọt. Từ Vũ, sau này anh đi làm ở bệnh viện rồi, có phải mỗi tháng đều phải bù tiền vào không? An Tâm nghĩ, ngày mai họ đưa Lý Tử Hàm đến Xuân Giang, biết đâu sau này có thêm Vương Tử Hàm, Trương Tử Hàm. Từ Vũ gật đầu, cũng không phải không thể. Anh nghiêng đầu nhìn cô rồi nói, sau này có lẽ anh phải cần người nuôi rồi. An Tâm cũng gật đầu. Cũng đúng, chắc anh phải cởi quần áo thêm mấy lần nữa đấy. Cô nói xong mới nhận ra câu nói này còn mang nhiều hàm nghĩa khác nữa. Vẻ mặt Tư Vũ càng trở nên nghiền ngẫm. Ngoài mặt, An Tâm vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường. Cô nói tiếp, em chỉ vẽ mẫu thôi. Anh ồ một tiếng. Anh cũng nghĩ vậy, không nghĩ gì khác cả. Không mới là lạ đó. Nếu không nghĩ bậy, sao anh lại lên giọng hai chữ cuối? Lúc xuống xe, Tư Vũ bảo An Tâm đợi một lát, nói anh đi vào lấy tấm thảm rồi sẽ ra ngay. An Tâm cũng xuống theo, xách váy chạy vào dưới hiên cửa. Không cần thảm đâu. Chạy hai bước là tới rồi. Thôi, anh vào nhà trước xem có trộm không đi. Tư Vũ thấy cô nói nghiêm túc thì có hơi buồn cười. Anh khom lưng ôm lấy cô đi vào sân trong. Trộm thì không có. Nhưng mà sói thì có một con. An Tâm đánh anh. Xấu xa. Đúng là vừa mệt lại vừa buồn ngủ, đi tự ý về đây suốt cả đêm, ban ngày lại bận rộn không yên, cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện chênh lệch múi giờ. Từ Vũ không định làm gì, đưa cô sang phòng ngủ xong thì anh lại đi sang phòng sách. An Tâm hỏi anh sao không nghỉ ngơi, anh nói phải làm thêm việc. Đình Nam sau một cơn mưa đêm, bầu trời xanh biếc một màu, mùi của biển và hương vị bùn đất lan tỏa khắp không gian, trong mát dịu lòng người. Lúc An Tâm đi xuống lầu, Tư Vũ đã ở trong phòng bếp. Anh nhìn thấy An Tâm thức giấc. Anh đang nấu cháo yến mạch, có trứng chiên nữa. Chỉ có thể làm được vậy thôi. Được à? An Tâm đi đến bên cạnh anh, xem anh múc cháo. Suốt đêm anh không ngủ ạ? Tâm trạng của Tư Vũ đang rất tốt. Thấy cô lo lắng cho anh thì anh đáp. Không phải mất ngủ đâu, em đừng lo. Sau khi ăn xong bữa sáng, Tư Vũ đưa một xấp giấy cho An Tâm. Tối qua anh làm vội, em thấy thế nào? Bàn kế hoạch giúp đỡ trẻ em bệnh tim. An Tâm ngẩng đầu nhìn anh. Lý Tử Hàm là người đầu tiên nhận giúp đỡ. Anh gật đầu. Bởi vì Tư Nam ạ. À? Cô thấy anh góp cổ phần của Tư Nam ở Thẩm Châu vào đây. Đôi mắt anh trầm xuống, chỉ nói. Anh không mong những người có thể chữa bệnh lại vì những nguyên nhân khác mà từ bỏ cuộc sống của mình. Tư Nam có điều kiện, có cả đội ngũ bác sĩ điều trị tốt nhất, nhưng anh ấy vẫn không thể sống tiếp. Nhưng lại có những người, họ có thể tiếp tục, nhưng lại vì tiền mà từ bỏ sinh mệnh bản thân. An Tâm phát hiện, sau khi ở cùng anh, cô rất dễ bị anh cảm động, trong khi rõ ràng anh đâu phải lừa tính. Đi tới ôm anh, đầu cọ cọ vào lồng ngực. Em cũng quyên góp mấy bức tranh. Tranh của em giữ lại đi. Hả? Sau này còn phải nuôi anh nữa mà. A Luân đưa họ tới sân bay. Bệnh tình của Lý Tử Hàm đã ổn định hơn. Cậu bé ngồi trên xe lăn do Mai Tử đẩy đến. Cầm lấy này, lên máy bay thì ăn. A Luân đưa cho An Tâm một hộp cookie. An Tâm nhìn nhìn. Không cần đâu. A Luân lại đẩy về phía trước. Cô không ăn thì đưa cho Tư Vũ ăn. Tư Vũ lườm một cái. Tôi cũng vậy, không cần. A Luân cảm thấy mình bị hai người họ làm cho tức chết luôn rồi. Anh thả bịch lên đùi Lý Tử Hàm. Lên máy bay, đưa cho chị kia ăn. Bé trai xem đây là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Thấy An Tâm đã ngồi xuống thì vội vàng đưa hộp bánh bích quy tới trước mặt cô. An Tâm bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nhận lấy. Cô hỏi Tư Vũ bên cạnh. Em ấy có thể ăn không? Tư Vũ nói được. Vốn An Tâm định đưa cho Lý Tử Hàm một miếng. Ai ngờ mới mở hộp ra thì phát hiện trong đó có một chiếc thẻ ngân hàng. Lý Giai Luân cũng biết đùa ghê. Nhân lúc máy bay chưa cất cánh, An Tâm gọi điện thoại cho anh ta. Anh còn chưa rời khỏi sân bay. Thấy An Tâm đã phát hiện ra thì có hơi ngượng nghịu. Trong thẻ có mấy trăm vạn? An Tâm hỏi. Cũng chỉ có vài chục đồng thôi. Anh vội vàng nói. Thẻ lương của tôi đấy. Đưa cho cô. Cho đến khi trả hết tiền chữa bệnh cho Lý Tử Hàm, chắc phải đợi rất nhiều năm. Hai người đừng tính tiền lời là được. An Tâm không đùa với anh. À Luân, Tư Vũ đã có cách rồi. Vậy làm sao được? Hai người và Mai Tử không quen không biết. Anh ta ha hả cười một tiếng. Cô cũng đừng nói với Mai Tử nhé, nếu không cô ấy sẽ cảm thấy thiếu nợ tôi. À Luân, anh cũng đâu quen biết Mai Tử mà. An Tâm hạ giọng, nói xong lại thấy lòng chua xót. Hồi lâu sau, A Luân cũng không đáp câu nào. Quan hệ giữa họ chỉ là cảnh sát và vợ của tên tội phạm ăn cướp mà thôi. Nhưng anh lại làm tất cả vì cô. An Tâm vừa ra khỏi lối đi đã thấy An Phi. Cô kinh ngạc. Sao em biết chị về? An Phi cầm lấy hành lý của cô, phất tay chào Tư Vũ. Anh rể nói em biết. Anh rể, gọi hay ghê ta. An Tâm nói với Tư Vũ, em muốn tới bệnh viện với mọi người. Bệnh viện đã có anh rồi, em về nhà nghỉ ngơi trước đi, khi nào rảnh anh tìm em nhé. Tư Vũ còn chưa nói hết, điện thoại đã vang lên, hình như là bệnh viện đưa xe đến đón. Tư Vũ nói địa điểm đón với người bên kia xong, An Tâm đành phải ngoan ngoãn đi cùng An Phi. An Phi nghĩ nếu một ngày nào đó An Tâm có thể nghe lời mình đến vậy, không biết cảm giác ấy sẽ như thế nào đây nhỉ? chiếc xe có ký hiệu của Nordstrom rất dễ dàng tìm thấy. Từ Vũ đội mũ lưỡi chai và khẩu trang, người trưởng khoa phải tới đón không dám xác nhận. Là anh Thẩm Tư Vũ phải không? Từ Vũ gật đầu. Hai người y tá mới vừa tốt nghiệp vẫn nhìn chằm chằm vào anh, chỉ muốn nhìn thấy Lưu Sơn chân diện. Họ nghe nói bệnh viện có bác sĩ tới thực tập. Nghe nói bác sĩ đó là sinh viên y khoa hệ cao học của Bệnh viện Đại học Tokyo. Ngày đầu người đó còn là con trai của ông chủ bệnh viện Nordstrom. Họ còn nghe một y tá nói lại, con trai ông chủ cực kỳ đẹp trai. Nhưng ngóng trông một hồi, các cô vẫn chưa thấy người cần đến. Từ hy vọng chuyển thành thất vọng. Cuối cùng mọi người bèn nghĩ, anh ta đến thực tập để làm báo cáo cho có thôi mà. Kiểu con nhà giàu ngốc nghếch ấy. Ai ngờ, nói đến là đến thật, đã vậy còn che mặt. Chẳng lẽ đẹp trai không phải để cho người ta ngắm à? Sau khi ngồi vào trong xe, hai cô y tá liền mắt mở trừng trừng, nhìn người nào gỡ khẩu trang xuống. Trước mặt chủ nhiệm, các cô cũng đâu dám làm càn. Gắng gượng kìm nén không để mình hét la, phấn khích đến muốn té xỉu luôn mất. Nam chính của Tý Vũ đó. Thẩm Tư Vũ chính là nam chính của Tý Vũ. Quả thật, An Tâm rất muốn nhìn thấy dáng vẻ Tư Vũ mặc áo blue trắng. Nhưng mà cô phải điều chỉnh lại sự chênh lệch thời gian, còn phải bàn bạc chuyện thông báo với Đậu Miêu. Dù sao, người trên mạng vẫn đang hô hào tìm kiếm nam chính của Tý Vũ nhiều quá. Rồi mẹ An còn hỏi, bao giờ thì Tư Vũ về nhà? Bà ấy cũng trở thành fan cuồng của Tư Vũ mất rồi. An Tâm bị làm phiền, cô đành phải nói với giáo sư An. Sao bố không quản mẹ? Cây già nở hoa, bố ép buộc bẻ cành không phải ác quá đi à? Giáo sư An đẩy mắt kính lên, tiếp tục xem tạp chí kinh tế tài chính. Trình độ ngôn ngữ của bố đã đạt đến một đẳng cấp mà còn không thể nào sánh nổi. An Tâm khen ngợi. Lần gặp lại Tư Vũ là chạng vạng tối ngày thứ ba. An Tâm vừa hoàn thành xong một bức tranh. Tư Vũ đang đứng chờ trước cửa khu nhà. Anh chàng bảo vệ còn nhớ rõ mặt anh, từ xa còn nhìn anh chào hỏi, làm động tác như kiểu kín miệng như bưng. Tư Vũ hiểu ý của anh rồi bật cười một tiếng. Đến bảo vệ nhà họ An cũng đáng yêu thế này. An Tâm chạy ra ngồi vào trong xe. Hai người các anh vừa nói chuyện gì thế? Anh ấy nhận ra anh, còn bảo sẽ không nói với người khác. Hai ngày rồi, Tư Vũ không gặp cô. Muốn hôn mà anh bảo vệ cứ dướng cái cổ dài nhìn vào xe. Anh đành khởi động đi. Bé ngoan, em lại quên thắt dây an toàn kìa. Anh không thường gọi cô như vậy, chỉ lúc cố ý trêu chọc hoặc là khi ý đậm tình nồng mới gọi cô như thế. Vừa nghe, trong lòng An Tâm đã dấy lên rung động, nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh thắt dây an toàn vào. Chúng ta đi đâu đi anh? Đi ăn cơm, sau đó quay về bệnh viện xem thử. Ngày mai Lý Tử Hàm sẽ làm phẫu thuật rồi. Anh nói xong thì cho xe chạy đi. Em đi thăm em ấy với anh. Lần đầu tiên An Tâm tới bệnh viện Nordstrom. Ấn tượng ban đầu là chỗ này lớn quá, không giống với kiểu bệnh viện truyền thống mà lại theo kiến trúc của châu Âu. Cô đưa mắt nhìn quanh, trang trí sang trọng khắp nơi nơi, vừa rộng rãi vừa cao cấp. Không trách bao nhiêu bác sĩ, y tá tranh nhau sứt đầu mẻ trán để tới được nơi này. An Tâm nắm tay Tư Vũ, đi theo anh đến cửa chờ thang máy. Cô thấy mấy y tá, bác sĩ liên tục ra ra vào vào thì hỏi Tư Vũ. Anh có mặc áo blue trắng của bác sĩ không? Anh nhìn cô. Muốn xem à? An Tâm gật đầu. Sau này về nhà mặc cho em xem. Anh nói rồi đẩy cô đi vào thang máy. Trong thang máy có người, anh ghé sát gần tai cô, nhẹ nhàng nói tiếp. Em mặc đồng phục y tá. Lúc An Tâm phản ứng xong, thang máy đã đến lầu 4. Cô nhéo ngón tay anh. Thẩm Tư Vũ, vừa rồi anh lại giở trò lưu manh đấy hả? Cô hộ lý đứng ngoài, chuẩn bị bước vào thì kinh ngạc đến trợn to hai mắt. Cô vừa nghe được cái gì ấy nhỉ? Ông chủ giở trò lưu manh. Thang máy từ từ mở ra, y tá thấy ông chủ nhỏ dắt một cô gái đi ra. Trên mặt cô gái còn đỏ vương nét thẹn thùng. Nhìn người kia của trách mà ông chủ nhỏ lại đang cười. Vẻ mặt cũng hết sức dịu dàng. An Tâm, em có thể nói lớn tiếng thêm nữa đó. Có thể à? Em cứ làm thử đi. Lần đầu tiên cô y tá thấy ông chủ nhà mình có vẻ mặt như thế, sững sờ đến mức quên cả vào thang máy. Khi Tư Vũ đang nói chuyện thì nhìn cô một cái. Thuốc này đưa cho Lý Tử Hàm uống phải không?

Thực ra tôi cũng chẳng mong sẽ nhận được gì từ cô ấy. A Luân chưa có bạn gái, lúc nào anh cũng rất tùy tiện nhưng lại hết sức nhiệt tình. Nói chuyện thường không suy nghĩ trước. Vì chuyện của người khác, anh có thể vứt hết tôn nghiêm đàn ông mà mặt dày cầu xin người khác. Vậy mà Mai Tử... Anh nói anh biết Mai Tử không thích mình. Anh cũng biết Mai Tử lợi dụng tình cảm của anh. Đôi khi anh cũng trách cô ấy ích kỷ xấu xa. Nhưng nghĩ lại, tất cả những việc cô ấy làm đều là vì cứu con. Anh lại càng mềm lòng. Anh còn biết Mai Tử vẫn còn giữ liên lạc với chồng cô ấy. Chỉ là họ quá đề phòng anh, cho nên anh cũng không tìm ra chứng cớ. Sau đó, An Tâm nghe được tin của Mai Tử từ trên mạng. Nhân viên cảnh sát ở Đinh Nam nói người bị tình nghi trộm Ti Vũ đã đến đồn cảnh sát tự thú, là một đôi vợ chồng trẻ tuổi. Lúc ấy, tin tức này chẳng được ai chú ý. Nhưng qua vài ngày, có một blog viết về chuyện phóng viên phỏng vấn người bị tình nghi kể lại câu chuyện của người đó. Bài blog này được đẩy lên hàng đầu tiên. Có người thổn thức vì sao người này lại gặp chuyện như vậy. Có người lại phê bình bọn họ lợi dụng tình cảm của cảnh sát nhân dân. Có người bức xúc vì hành vi của họ. Mà nhiều hơn hết là những người nhốn nháo sau khi biết rõ tin về nam chính của bức tranh Ti Vũ. Trong bài viết này, người bị tình nghi giải thích hắn đi trộm được vài lần cũng nhắc tới căn biệt thự ở Đinh Nam kia. Hắn nói dù hắn biết chủ căn biệt thự này là gia đình của anh cảnh sát đó, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác hơn. Nếu đứa bé không được chữa trị tiếp, nếu như phải xuống địa ngục, chỉ cần mình hắn đi là được. Sau lần thứ hai đến đó, Ti Vũ ra mắt. Lúc ấy, hắn không biết giá trị cụ thể của nó là bao nhiêu. Hắn chỉ nghĩ 4.000 đồng cũng đã đủ lắm rồi. Sau này, khi xem tin từ báo chí, có nhiều người nghi ngờ đây là do họa sĩ và được người vẽ quảng bá tranh. Hắn cũng không để ý lắm. Mãi đến khi gặp nam chính của Ti Vũ, cũng chính là Thẩm Tư Vũ, bác sĩ ngoại khoa tim mạch bệnh viện Nordstrom. Anh làm giải phẫu miễn phí cho con trai của hắn. Lúc đấy hắn đã quyết định, nhất định phải làm sáng tỏ vì họ. Cho nên mới có bài báo này. Mà chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ chính là Thẩm Tư Vũ đã đoán được từ lâu người ăn trộm là hắn, nhưng không vì chuyện đó mà anh bỏ qua việc cứu người. Hắn cảm phục trước trí tuệ và khí chất của anh. Trong bài còn có một họa sĩ bình luận, mình đã liên lạc với phòng làm việc của An Tâm mấy bận, muốn xin số điện thoại của người mẫu được vẽ trong bức tranh Ti Vũ. Vậy mà đối phương lại từ chối thẳng thừng. Tôi lại nâng giá thêm lần nữa, nhưng không lay chuyển được. Hóa ra đó không phải là người mẫu chuyên nghiệp mà là bác sĩ. Ngay tức thì có người trả lời blog của anh. Nói Thẩm Tư Vũ không chỉ là bác sĩ, anh còn là nhị công tử của tập đoàn Thẩm Châu, thành viên ban quản trị kiêm chức tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm Châu. Anh ta đồng ý làm người mẫu cho anh mới lạ. Quần chúng lại nhốn nháo thêm lần nữa. Có người cảm thán, đây mới là dáng vẻ đích thực của công tử nhà giàu. Có người sùng bái, anh vừa đẹp lại vừa có tiền. Người thường phấn đấu sao bằng nổi. Có người đề nghị phong anh thành thần tượng của nhân dân. Cũng có người đặt ra câu hỏi vì sao anh ấy lại làm người mẫu cho An Tâm, lại còn hy sinh lớn đến thế. Lộ gần như toàn bộ. Sau đó, blog của Thẩm Tư Vũ bị người ta tìm được. Chỉ có một tài khoản. Ngoài một tấm hình ra thì chẳng có câu nào. Anh đứng dưới chân núi Phú Sĩ, đầu quay lại với ống kính. Núi Phú Sĩ rộng lớn và hùng vĩ, hồ nước xanh biếc. Dưới chân núi phản chiếu trời xanh mây trắng và cả dáng anh cao lớn vững chãi như núi trên cầu gỗ, cười rất nhẹ. Dù là cảnh sắc hay là anh, đều hoàn mỹ đến kinh người. Anh chỉ theo dõi một người duy nhất, phòng làm việc của An Tâm. Thực ra từ lúc Ti Vũ được phát tán, đã có người nghi ngờ hai người không biết có phải là người yêu hay không. Bởi vì ánh mắt nam chính nhìn lại thật sự khiến người khác động lòng, như thể đang nhìn mình chính là người vẽ tranh. Đương nhiên, cũng có người nói hành động này có thể do An Tâm yêu cầu, ánh mắt anh phải thâm tình như thế. Vì vậy, những thảo luận này chẳng giải quyết được gì. Điều mọi người quan tâm hơn chính là rốt cuộc người này là ai đây? Trong một đêm, số người theo dõi blog của Thẩm Tư Vũ lên đến hơn 100 vạn. Vốn An Tâm đang vẽ tranh ở phòng mình. Mẹ An gõ cửa vào, nói di động cô cứ báo tin liên tục. Sau khi cô cầm lấy, nhìn qua là đã biết tài khoản buồn buồn ngày đó lập ra khi ở Italia đã bị người ta phát hiện. Giờ cô có nói mình không phải Tư Vũ cũng chẳng ai tin được, có hình chụp làm chứng cơ mà. An Tâm nhìn lượng người theo dõi dần tăng lên, tự dưng lại thấy hơi ghen tị. Tài khoản đăng ký phòng làm việc của cô suốt 2 năm mới đạt đến gần 100 vạn người theo dõi. Vậy mà Tư Vũ chỉ cần mỗi một ngày. Nhìn đồng hồ cũng đã đến xế chiều, nghĩ tới chuyện mình giả mạo anh đăng ký tài khoản. Có lẽ cô vẫn nên xin phép chủ nhân người ta nhỉ. An tâm mặc quần áo vào, rồi mượn chìa khóa xe An Phi bước ra cửa. Còn chưa tới giờ tan tầm cao điểm, số xe lưu thông trên đường cũng không đông lắm. Rất nhanh, An Tâm đã đến được bệnh viện. Trong thang máy, cô đụng phải y tá lần trước đã ngăn mình hút thuốc. Cô y tá này rất nhiệt tình chào hỏi. Cô đến tìm bác sĩ Thẩm à? An Tâm gật đầu. Anh ấy có ở đây không? Y tá gật đầu thật mạnh. Ở đây, chỉ có điều ở chỗ bác sĩ hơi đông. Y tá nói hơi đông cũng là nói giảm nói tránh đi nhiều rồi. Bởi vì lúc An Tâm ra khỏi thang máy, vừa mới quẹo ra đã thấy trên hành lang có hai hàng dài đầy những cô gái trẻ tuổi đang xếp hàng thẳng thớm. Người nào người nấy vừa đẹp lại thanh xuân tràn trề. May mà trong đầu An Tâm chưa xuất hiện suy nghĩ mình đã già rồi. Cô đi vào giữa hai hàng người, không ngờ còn chưa bước tới cửa, đằng sau đã có tiếng người hờn trách bất mãn. Không nhìn thấy chúng tôi đều đang đứng xếp hàng à? An Tâm quay đầu lại. Tôi không tới khám bệnh. Chúng ta cũng có khám bệnh đâu. Đến xem người đấy chứ. Có người đáp lại. Mời xếp hàng phía sau. An Tâm nhíu mày, còn chưa nói lời nào thì nghe được trong hàng người dài có tiếng thấp giọng hỏi xem cô có phải là An Tâm hay không. Các cô ấy nhận ra cô dù trên blog trong phòng làm việc chưa từng đăng ảnh chụp, nhưng tìm trên web sẽ thấy được, dù sao cô cũng là một họa sĩ nổi danh. An Tâm không định để cho người ta nhìn mình chằm chằm rồi moi móc đủ điều từ đầu đến chân. Ngay lúc đó, cô xoay người chuẩn bị gõ cửa, thì đột nhiên nghe được giọng nói trong phòng vang lên nũng nịu. Bác sĩ Thẩm, ngực của em đau lắm, lẽ nào tim có vấn đề rồi? Không phải, tim của cô không sao cả. Nhưng em không thoải mái, có cần chụp phim gì không ạ? Có cần phải cởi quần áo không? An Tâm buông bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa xuống. Anh có diễm phúc ghê cơ. Còn có cả hai hàng dài, gái trẻ xếp hàng đợi ngoài cửa nữa. Bỗng dưng An Tâm không biết nên cảm nhận như thế nào. Cô cũng mặc kệ ánh mắt của người khác, quay về theo hướng cũ. Bởi vì khu nhà cách bệnh viện rất gần, cho nên chưa đầy một lát, An Tâm đã về đến nhà. Lúc đưa chìa khóa xe cho An Phi, cậu còn kinh ngạc một lúc lâu. Chị đi đâu thế? Lái xe quanh khu nhà mình một vòng rồi quay về đó hả? An Tâm cũng chẳng buồn nhìn cậu. Ừ. Ai chọc ghẹo chị à? Nhìn dáng vẻ của chị kìa. An Phi bĩu môi. Ở trước mặt Thẩm Tư Vũ dịu dàng là thế, nhưng trước mặt em thì kiêu ngạo là sao? An Tâm trừng mắt nhìn cậu. Khỏi phải nói đến anh ta đi. An Phi nhớn mày. Ồ, tức giận với anh rẻ ư? Anh ấy ở đâu rồi? Không đuổi theo dỗ dành chị hả? Nói xong còn úp sấp trên bệ cửa sổ nhìn xuống. Em rảnh quá đi. Có đôi lúc, An Tâm cảm thấy An Phi thực sự quá nhiều chuyện. An Phi ngồi lại xuống ghế sofa, ra vẻ như hiểu rõ. Thế nào rồi? Vì anh ấy có người con gái khác hả? Bởi vì ngàn vạn người con gái khác. An Tâm hừ một tiếng, lúc chuẩn bị vào phòng thì chuông điện thoại cũng vang lên. An Phi nhìn mặt An Tâm thôi cũng đoán được đó là ai gọi tới. Cậu cố ý nói, có bản lĩnh thì chị đừng nhận. An Tâm mở cửa vào phòng, trưng cho An Phi vẻ mặt cậu quản được chị chắc. Alo? Đầu dây bên kia của Tư Vũ cũng không hề an tĩnh. Giọng nói trầm trầm của anh cùng tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên từ tai nghe. An Tâm, em đến tìm anh hả? Không phải. An Tâm tùy tiện nói. Anh khẽ cười một tiếng. Anh ngửi thấy mùi của em mà. Lừa người ta. An Tâm nằm dài trên giường. Cô nghĩ anh nói nhiều lời dỗ ngọt như thế, chẳng trách được mấy cô gái trẻ kia thích anh. Sao lại đi? Ngón tay của An Tâm bất giác quấn sợi tóc của mình rơi xuống trên mặt giường, từng vòng một. Đã nói là không có đi. Rất nhiều người nhìn thấy em đến đó. Nhìn nhầm thôi. Sao được chứ? Đâu có cô gái nào xinh đẹp như vậy. Lúc anh dỗ dành người ta, thật sự chẳng khác gì phong lưu lãng tử. Cái gì cũng nói được. Lòng của An Tâm đã run lên, dầm gian hết lần này sang lần khác. Cô hoàn toàn không thể nào tiếp tục, dùng trình độ bình thường mà tán gẫu với anh. Người này ấy, không phải bình thường rất kiệm lời à? Cô sờ sờ gò má của mình, cố gắng làm giọng mình bình tĩnh hơn một chút. Bác sĩ Thẩm, không phải ngoài cửa phòng khám của anh toàn những cô gái xinh đẹp đó sao? Trong tiếng nói của anh ẩn giấu ý cười rất rõ. Có sao? Trong mắt anh đều là bệnh nhân hết. Câu trả lời hoàn mỹ như vậy, như kiểu đáng lẽ không nên tức giận với anh. Cô đang nghĩ nên làm nũng với anh như thế nào thì một giọng nói yêu kiều thình lình vang lên từ phía bên kia. Bác sĩ Thẩm, đến phiên em rồi, em vào nha. Phiền chết đi được. An Tâm thở phì phì, nói mình đi vẽ tranh rồi cúp máy. Mặt trời mùa đông xuống núi từ rất sớm, chưa tới 5-6 giờ, trời đã tối đen như mực. Trăng sáng hình như cũng bị đông lạnh, chẳng buồn đi ra. Trong bóng đêm, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ mờ, lặng yên đứng đấy. Khoảng hơn 8 giờ, An Tâm vẽ mệt nên định đứng lên uống nước. Đột nhiên cô nghe được tiếng động từ phía cửa sân thượng, như kiểu có thứ gì rơi xuống. Vốn cô cũng không để ý, ai ngờ sau đó lại vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng trên thủy tinh. Cô thuận tay mở cửa kính nhìn ra, mới phát hiện Tư Vũ đang đứng trên sân thượng, khẽ cười nhìn cô. An Tâm kinh ngạc, mở cửa cho anh vào. Anh, sao anh lại lên được đây? Tư Vũ nhìn cô hất hất cằm, chỉ gốc cây đại thụ bên sân thượng. Đâu phải lần đầu tiên leo cây vì em đâu. Khu nhà nhỏ này có 3 hộ gia đình. Tầng 1 là gara, nhà An Tâm ở tầng 2. Tầng 3 và tầng 4 còn có 2 gia đình khác. Đều là những cán bộ tham gia kháng chiến đã về hưu. Cũng may là tầng 2, không cao lắm. Thẩm Tư Vũ, anh giỏi thật đấy. An Tâm cũng không biết nên khen anh giỏi như thế nào. Bây giờ ngay cả tác phong thân sĩ anh cũng lười thể hiện. Tư Vũ đến trước mặt cô, vén những lọn tóc lộn xộn trên trán cô ra sau tai, hỏi lại. Sao không nghe điện thoại? Lúc An Tâm vẽ tranh thường không thích bị quấy rầy, cho nên bình thường lúc ấy cô thường tắt máy. Lần này cô chỉ bật chế độ im lặng rồi nhét dưới gối. À, không nghe thấy. Tư Vũ cũng biết thói quen của cô, không nói gì thêm. Anh đưa tay, cởi áo khoác treo lên giá áo bên cửa sổ. Lúc xoay người lại nhìn cô, vẻ mặt như cười như không. Gần đây em ăn giấm chua thường xuyên thật đấy. An Tâm nháy mắt mấy cái. Có sao? Anh cũng không nói gì thêm, đưa mắt nhìn chiếc giường lớn của cô, vuốt vuốt ấn đường. Anh nằm được không? An Tâm cũng không lắm lời hơn nữa. Dù sao hai người cũng đã chung giường chung gối rất nhiều lần. Thấy anh mệt mỏi như vậy, cô cũng thấy đau lòng, khom lưng xếp lại gối xong xuôi. Cô hỏi, anh mệt à? Anh nằm ngửa dài trên giường, từ từ thở dài một hơi. Mấy cô gái kia, khó giải quyết quá. Nếu cứ liên tục như vậy, tự anh đi làm ở Thẩm Châu cho rồi. Như vậy, bố cũng không phải tức giận với anh. Anh nói rồi đưa tay về phía An Tâm đang đứng cạnh bên. Đến đây, cho anh ôm một lát. Người An Tâm nằm xuống, chui vào lòng anh. Anh có muốn đăng tuyên bố không? An Tâm cảm thấy mình thật quá thông minh. Sao lúc trước tiên đoán được chuyện này mà lấy tên anh đăng ký tài khoản trước? An Tâm nằm trên cánh tay của mình bấm di động. Đưa mật mã cho anh. Sau này anh sẽ dùng tài khoản này, được không? Ừ, anh đáp lời nhận lấy. Vì vậy, vào lúc 8 giờ tối, tài khoản mà mọi người cứ tưởng đã chết rồi đột nhiên đăng một tin trên blog. Hành vi của một số người đã làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân cần thực sự khám bệnh, xin tự trọng hơn. Một câu lời ít ý nhiều, không bao lâu sau có mấy vạn bình luận đăng lên. An Tâm líu díu khen ngợi. Tư Vũ, anh còn nổi hơn người nổi tiếng nữa đó. Sau đó, một người có tài khoản là y tá nhỏ ở Nostrum đã bình luận với hơn vạn like. Cô đăng một tấm hình trên blog của Tư Vũ, nói đây là tình trạng trước phòng khám bệnh của bác sĩ Thẩm. Những cô gái trẻ này chẳng có ai đến đây để khám bệnh thật cả. Vì thế, quần chúng nổi giận. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện ngôn tình mang tên Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình. Để biết diễn biến của câu chuyện sẽ như thế nào, chúng ta đừng quên đăng ký để nhận những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!